Chương 1048, linh hồn dung hợp. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tia sáng xuyên thấu tính rất mạnh, cho nên đơn giản tiểu xuyên thấu toàn bộ rừng rậm, dường như thánh quang vậy đem gai cả gì im mộng cảnh chiếu sáng rực khắp, càng làm cho tờ rẻ xạ, Sophia, Noel ngây dại. Còn như phía trước hạn chế tờ rẻ xạ hành động gai cả gì ỉ phân thân, ở gai cả gì ỉ bị cây mây phong ấn lực lượng lúc liền đã biến mất rồi. Tờ rẻ xạ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng là bản năng cho rằng Lưu Húc linh hồn cùng gai cả gì ỉ dung hợp ở tại một khối, cho nên tức giận không thôi nàng liền tăng thêm tốc độ chạy về phía trước. Lúc này, hoàn toàn không thể phản kháng gai cả gì ỉ hay dùng có chút bi ai con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, càng cảm giác hơn đến lực lượng của chính mình đang chạy vào Lưu Húc trong thân thể. Nhìn gai cả gì ỉ con mắt, Lưu Húc thanh âm lạnh lùng hỏi, mẹ hoặc chi gai cả gì ỉ, lực lượng của ngươi rốt cuộc là cái gì? Cười lạnh lạnh lấy, gai cả gì ỉ lên đường, không phải nói đã lấy đi lực lượng của ta rồi sao? Như vậy ngươi nên biết lực lượng của ta là cái gì mới đúng. Xem ra con có thể trở lại hiện thực mới có thể sử dụng lực lượng của ngươi. Gai cả gì ỉ biết mình lực lượng quả thật bị Lưu Húc cướp đi, từ nữ nhân góc độ mà nói, làm cái này rất thoải mái, có thể vừa nghĩ tới Lưu Húc đi qua phương thức này cướp đi lực lượng của nàng. Nàng cũng rất phẫn nộ. Cho nên, lúc này gai cả gì ý lại là thoải mái vừa tức giận, chợt cao chợt thấp tiếng kêu càng là ở nơi này còn hiện lên một tầng bạch quang rừng rậm quanh quẩn. Khoảng khắc, gai cả gì ý cũng cảm giác được một cổ lực lượng trào vào trong cơ thể nàng. Cùng linh hồn của ta dung hợp nghe nói như thế, gai cả gì ý đều hù dọa, liền kêu, rõ ràng ta là muốn thông qua phương thức này cướp đi thân thể của ngươi giết hại đồng bạn của ngươi, ngươi làm gì thế còn muốn gọi ta cùng linh hồn của ngươi dung hợp, ngươi là vì sống sót mới có làm như vậy, cho nên ta cho ngươi sống tiếp quyền lợi, ngươi thật đúng là một chơi rất khá người. Nói chuyện đồng thời, gai cả gì ý thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này, tờ dẹ xa, Sophia cùng với Noel đều từ phương hướng bất đồng chạy tới Lưu Húc phụ cận. Chứng kiến Lưu Húc đang đè nặng gai cả gì ý làm chuyện này. Gai cả gì ý thân thể còn trở nên càng ngày càng trong suốt, kinh ngạc nhất tự nhiên là tờ rẻ xạ, cho nên hắn liền lập tức đoạt lấy Sophia trong tay cự kiếm vọt tới. Đáng tiếc, tờ rẻ xạ chậm một bước. Tờ rẻ xạ đang muốn xuất kiếm, gai cả gì ý đã biến mất rồi, nàng còn chứng kiến một cỗ sáng quang chảy vào Lưu Húc trong thân thể. Có thể, đó chính là gai cả gì ý linh hồn. Gai cả gì ý linh hồn tiến nhập Lưu Húc thân thể, liền ý nghĩa hai người bọn họ linh hồn sẽ dung hợp là một. Lưu Húc thân thể chủ đạo quyền tướng sẽ bị gai cả gì ỉ cướp đi. Nhìn gò đồng đảo cửa từng trận phập phồng Lưu Húc, giơ lên kiếm tờ rẻ xạ liền kêu, Noel nếu như xác định hắn không phải Lưu Húc liền công kích là vâng đúng thấy thế, Sophia cùng cỡ lạ dở sẽ cùng lúc chạy về phía Lưu Húc, cũng đồng thời ôm lấy Lưu Húc. Tránh ra Sophia dùng sức lắc đầu, nói, Lưu Húc là nam nhân của ta, nếu là hắn không còn là Lưu Húc, vậy các ngươi đã đem ta và hắn đồng thời giết chết á tờ rẻ xạ hướng Noel nháy mắt. Noel còn muốn lôi ra Sophia, có thể Sophia lực cánh tay quá mạnh mẽ, mặc kệ Noel làm sao tún cũng tún không ra. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên ho khan một tiếng. Chỉ là nhỏ nhẹ tăng háng một tiếng, lại để ba người các nàng cũng bị mất động tác, đều rối rít nhìn chằm chằm Lưu Húc, tờ rẻ xa Noel càng là nắm thật chặt cự kiếm, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Trung điệp thở ra một hơi phía sau, Lưu Húc lên đường, dung hợp cuối cùng cũng hoàn thành. Nghe nói như thế, con mắt trợn to Noel một kiếm chém liền hướng Lưu Húc. Làm tờ rẻ xạ hoành kiếm đỡ được Noel cái này một công kích. Hắn vẫn Lưu Húc, ta từ ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được. Tờ rẻ xạ nói, ánh mắt của hắn ta vẫn đều không thích, cho nên mỗi lần chứng kiến ta đều có chém hắn xung động. Hư một tiếng, Noel thu lại kiếm. Đến cùng chuyện gì xảy ra Sophia hỏi. Hít sâu mấy cây khí, sờ sờ gò đồng đảo miệng Lưu Húc lên đường, muốn là trước kia, gai cả gì ý lực lượng lớn hơn ta. Linh hồn hô tương dung hợp lời nói, nàng tuyệt đối sẽ chiếm giữ vị trí chủ đạo. Đáng tiếc đâu, dung hợp thời điểm lực lượng của ta lớn hơn nàng nhiều lắm, cho nên dung hợp kết quả chính là nàng trở thành ta linh hồn một bộ phận, cùng ta dùng chung một cái linh hồn. Bất quá, thân thể quyền chủ đạo vẫn là ở trong tay ta. Không thể. Tờ rẻ xạ lập tức dưới kết luận, lực lượng của ngươi không có khả năng so với gai cả gì ý cao. Ta mở ra phía trước cái kia, đem huyết dịch rót vào trong thân thể ta giác tỉnh giả dòng máu lực lượng. Lực lượng gì tờ rẻ xạ Sophia đồng thời hỏi. Tao liếu tao cái óc, Lưu Húc lên đường, cái này còn thật bất hảo nói. Có cái gì không thể nói Noel mắt lẽ nhìn chằm chằm Lưu Húc, sẽ không phải là người không nhận ra lực lượng A thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Noel nhất thời vẻ mặt hát tuyến. Kéo Sophia cùng cỡ lạ giờ, Lưu Húc lại hỏi, cỡ lạ giờ, ở chỗ này ngươi có thể nói chuyện, vậy nếu như trở lại hiện thực ngươi có thể nói hay không ta không biết. Cỡ lạ dở thanh âm nhỏ vô cùng, khiếp xanh xanh. Thấy các nàng đều phi thường tốt, Lưu Húc lên đường, ta có gai cả gì y một phần lực lượng, cho nên ta bây giờ có thể đem bọn ngươi đưa trở về, hiện tại nhắm mắt lại. Thấy các nàng đều hai mắt nhắm nghiền, Lưu Húc cũng nhắm lại. Làm bọn họ lần nữa mở mắt ra lúc, bọn họ đã về tới trên thuyền gỗ. Còn như phía trước cái kia ăn mặc đấu đồng đen ra hỏa, xương của hắn đã tản ra, đấu đồng đen cũng không biết bị gió thổi trên biển quát đi nơi nào. Nhìn có chút ánh mặt trời chói mắt, Tờ Rẹ Xa mỉm cười nói, trở về cảm giác thực tốt, ta còn tưởng rằng làm sao cũng không về được. Ít nhiều Lưu Húc. Không phải xấu hổ Sophia liền chủ động lôi kéo Lưu Húc tay. Sophia, ta cảm thấy ngươi chính là chớ cùng Lưu Húc đi được gần như vậy. Noel hừ nói, tên hôn đàn này, phía trước vẫn cùng biến thành ta bộ dáng gai cả gì ý. Noel lời còn chưa nói hết, Lưu Húc liền hát nói, tại gã hướng đông Lưu A bầu trời tinh tinh tố bắt đấu Lưu Húc giống được phi thường lớn tiếng. Điều này làm cho Noel đều không có biện pháp nói tiếp, cho nên hừ một tiếng nàng liền nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Lưu Húc. Lắc lắc Lưu Húc cánh tay, Sophia lại hỏi, ngươi và gai cả gì ý làm gì vs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.